Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, tay xé Transformer. Tu, Tại dựa vào sau lưng duỗi ra cái giá cưỡng ép cầm Decepticon Tăng dừng lại. Kiều Luật liền trở tay một bà nắm chặt Tăng sàn xe. Mãnh liệt dùng sức hướng lên nhếch lên, liền đem Tăng tất cả đầu xe đều cho lật qua. Lợi dụng phản vật chất với tư cách là động lực xương vỏ ngoài thiết giáp, có khả năng cung cấp lực lượng có thể so sánh nguyên lai muốn kinh khủng nhiều. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một nhân loại cấp hiên phi Tăng Decepticon trên không trung vội vàng biến hình, duỗi tay đè chặt mặt đất lấy cầu vững vàng rơi xuống đất. Nhưng mà tại hắn một lần nữa đứng lên trong chớp mắt, Kiều Luật tiếp theo phát bóng hình dáng tia chớp đã tích góp hào. Siêu cấp nhắm chúng đã bố trí, cùng với Moss một tiếng nhắc nhở, người này Decepticon đầu lâu đã bị hoàn toàn khóa chặt tại Kiều Luật thiết giáp chiến thuật kính. Quang lọc dưới nếu như hắn phản ứng rất nhanh, nói không chừng còn có cơ hội né tránh. Nhưng hiện tại hắn ngay cả đều còn không có đứng vững, kia liền không có chuyện gì để nói. Chói mắt lam sắc lôi quang trực tiếp trúng mục tiêu người này Decepticon đầu bộ, đem dung hủy thành một bãi nước thép. Mai này cầu hình dáng tia chớp vẫn như cũ dư thế không giảm địa đục lỗ phía sau hắn kiến trúc vách tường, coi như là hướng còn lại Decepticon tuyên bố tại đây tòa nhà kiến trúc phế tích nội bộ chiến đấu thắng bại. Còn lại Decepticon nhất thời trở nên khẩn trương lên, bởi vì lần này bị giết chết cũng không phải là một cái lâu la, ồn ào bị cái nhân loại kia cho tiêu diệt, điều này sao có thể? Hắn tốt xấu là trong chúng ta tối chịu đánh, nhưng cái nhân loại kia vũ khí quá quỷ dị. Tại Kiều Luật gần như lông tóc ít bị tổn thương mà từ kiến trúc phế tích bên trong đi ra. Thế nào không muốn thừa nhận hiện thực cũng đã một mực, nhưng người này nhân loại xác thực không phải là bọn họ vẫn cho rằng kiến hôi, mà là có giết chết bọn họ bên trong cường giả ác ma. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng nhét vào hảo rocket launcher, bắt đầu đối với Decepticon nhóm một vòng mới xạ kích. Đồng thời bị nhiều mai đạn hỏa tiễn đánh trúng, đối với Decepticon mà nói đồng dạng là có sinh mạng nguy hiểm, cũng không thể hoàn toàn không thấy bọn họ sức chiến đấu. Hiện tại bọn hắn là không phải không thừa nhận, nguyên lai tưởng rằng hèn mọn nhỏ bé nhân loại, hiện giờ cũng có thể đối với Transformer tạo thành uy hiếp. Tại Kiều Luật đám người đột nhiên gia nhập chiến trường, nguyên bản đụng phải áp chế Autobot cũng bắt đầu điên cuồng phản công. Vốn bọn họ chính là đối kháng Decepticon chủ lực, tại bởi vì Kiều Luật đám người xuất hiện mà vì người khác tranh thủ đến một tia thở dốc cơ hội, Autobot cường thế phản công cũng liền lập tức bắt đầu. Nhất là Bumblebee, hắn sở tự tiện vốn chính là đơn đả độc đấu. Đường Decepticon chiến tuyến bởi vì Kiều Luật đám người đánh lén mà bị kéo dài, hắn có thể phát huy ra tác dụng cũng lại càng lớn. Chỉ thấy hắn hóa thành một cỗ hoàng sắc xe thể thao cao tốc địa xuyên toa vu chiến trường giữa. Thỉnh thoảng từ trần xe duỗi ra một môn màu cam laser cannon âm địch nhân sau lưng một bà. Mà Decepticon muốn đối với hắn tiến hành phản kích thời điểm, lại bị Bumblebee cao siêu kỹ thuật lái xe cho né tránh. Hắn thậm chí có thể làm được biến hình duỗi ra một tay tới bắt lấy mặt đất, hoàn thành một lần mặt chữ trên ý nghĩa chạm đất qua ngoặt. Kia tính cơ động tự nhiên không phải là phổ thông xe thể thao có thể so sánh với. Thấy Kiều Luật đều muốn ngồi lên biểu một biểu, thế cục từ thiên về một bên tạm thời biến thành lực lượng tương đương. Có thể Decepticon bên này tiếp viện lại như cũ là liên tục không ngừng, e rằng cân đối rất nhanh liền sẽ bị một lần nữa đánh vỡ. Kiều Luật một đoàn người đánh lén mặc dù tại ngay từ đầu xác thực lấy được hiệu quả đặc biệt, nhưng ở bị Decepticon phát giác được chỉ vẹn vẹn có 3 người về sau, còn là một lần nữa ổn định đầu trận tuyến. phản lại đối với bọn họ tiến hành hỏa lực áp chế. Quả nhiên, cũng không đủ nhân số là không có biện pháp thay đổi Cybertron thượng chiến cuộc. Cho dù Kiều Luật một người có thể đánh 10 cái Decepticon. Đối với tại toàn bộ chiến trường mà nói cũng như cũ là như muối bỏ biển. Cho nên hắn xuất ra cũng không phải vì khoe anh hùng. Chỉ là muốn tranh thủ càng nhiều thời gian. Huy, Bumblebee đều ở nơi này. Chính chủ còn không mau một chút xuất hiện sao? Đang lúc Kiều Luật nghĩ như vậy thời điểm, hắn một mực ở đám người. Hoặc là nói Transformer, rốt cục tới đi đến trên chiến trường. Chỉ thấy một cỗ đỏ lam sắc xe tải nặng từ trong một mảnh phế tích mạnh mẽ đâm tới lấy lao tới. Giống như danh trọng giáp kỵ sĩ lẻ loi một mình xuất hiện ở địch nhân phía sau. Này chiếc xe tải nhanh chóng hoàn thành biến hình. Đầu xe biến thành kiên cố ngực giáp. Phòng điều khiển cấu thành hắn sắt thép trái tim. Bánh xe hóa thành có thể di động các đốt ngón tay. Cuối cùng biến thành một cái to lớn cao ngạo sắt thép cự nhân. Đứng thẳng ở mặt đất phía trên. Hắn chính là Autobot thủ lĩnh. Optimus, Autobot, biến hình, xuất phát. Hai thanh kim sắc nhiệt độ cao nóng rung đao từ Optimus cổ tay trúng đạn xuất. Mạo hiểm địch nhân mưa bom bão đạn trực tiếp xông vào thành đàn Decepticon bên trong. Uy lực to lớn nóng rung dao bầu một kích là có thể đem loại nhỏ Decepticon một đao hai đoạn. Bị như vậy một cây đao xuyên qua thân thể đối với Transformer mà nói cũng tuyệt không dễ chịu. Optimus cứ như vậy cầm trong tay song đao tại Decepticon bên trong chém dưa thái rau địa đâm chọc. Vào, gần như không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Đều là tại hắn đôi cầm nhiệt độ cao nóng rung đao bị cắt thành mảnh vỡ. Giống như thiên thượng hàng ma chủ. Thật sự là nhân gian thái tuế thần. Rất có điểm cầm lấy hai thanh dưa hấu đao. Từ Nam Thiên Môn một mực chém tới Bồng Lai Đông Lộ Thần Hái. Loại này nguyên thủy bạo lực. Xem như hiện giờ Transformer nhóm thường thấy nhất chiến đấu thủ đoạn. Đương nhiên Optimus sẽ không thực lẻ loi một mình chạy đến. Tại hắn gia nhập chiến trường sau đó không lâu. Đại lượng Autobot cũng đi đến chiến trường. Gia nhập vào cùng Decepticon chiến đấu bên trong. Trong đó không thiếu một ít Kiều Luật đồng dạng tại trong phim ảnh gặp qua nhân vật. Ironhide, Tước Sĩ, Xe Cứu Thương, bọn họ gia nhập cuối cùng là đánh vỡ thế cục cân đối. Để cho nguyên bản ổn thỏa phía trên Decepticon không thể không tạm thời lui bước. Cứ việc Cybertron chỉnh thể thượng đã bị Decepticon chiếm đoạt lĩnh. Autobot chủ lực cũng như cũ không phải là dễ trêu. Nhất là có Optimus tự mình dẫn dắt chủ lực, ít nhất bước lui Decepticon này chi quân tiên phong không thành vấn đề. Nghĩ tới đây Decepticon nhóm nhanh chóng bắt đầu lui lại, không có tất muốn ở chỗ này hao tổn càng nhiều người. Decepticon, lui lại, theo đệ nhất danh Decepticon biến hình thành máy bay chiến đấu nhanh chóng bay khỏi chiến trường. Cái khác Decepticon cũng nhao nhao bắt đầu biến hình lui lại. Một người chưa kịp thoát đi Decepticon bị Optimus từ phía sau một đao cắm vào thân thể. Cũng duỗi ra hai cây nóng bỏng nóng rung móc câu cai đầu dài bộ xé thành hai nửa. Tạm thời tuyên cáo trận chiến đấu này thắng lợi. Mà Kiều Luật cũng không cam chịu yếu thế địa nhảy lên một người Decepticon bờ vai. Một quyền đánh bại người này Decepticon ánh mắt, cầm bên trong linh kiện cho đảo cái tan tành kéo ra. Coi như là bày ra một chút bộ này thiết giáp năng lực cận chiến. Một chuyến này vì tự nhiên khiến cho Optimus chú ý. Hắn vốn chỉ là vì cứu viện Bumblebee mà đến. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một cái hắn quen thuộc và lạ lẫm chủng tộc. Ngươi là nhân loại sao? Optimus nghi ngờ hỏi, có thể tay xé Transformer nhân loại. Hắn cũng thật sự là thật không dám tin tưởng. Lúc nào nhân loại đã phát triển đến loại tình trạng này? Tại Cybertron nội chiến tiến nhập đến gay cấn giai đoạn,